Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan đè người ở trên thân cây, hôn một cách cười tủm tỉm nói chuyện tang thi. Kỳ thật những tang thi kia là ta buổi tối đi ra ngoài trộm giết. Giang Nhạc Lai cùng ta đi một hồi, tận mắt nhìn thấy. Ta không nghĩ để cho người khác phát hiện. Nho nhỏ cảnh cáo hắn một chút. Văn Băng Hạ đầu tiên là trầm mặc, rồi sau đó trong mắt thong thả mà trồi lên vài tia nghi hoặc. Có ý tứ gì? Lục Quy Lan lời nói nàng mỗi một từ đều nhận thức, liền ở bên nhau cũng đều minh bạch, nhưng như thế nào như vậy khó hiểu đâu. Có người từ bên cạnh đi ngang qua, thấy tư thế của Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ, mặt đỏ lên, chạy nhanh thoát đi, thuận tiện ngăn lại những người muốn hướng bên này. Hai người bởi vậy đạt được một hoàn cảnh giao lưu còn tính an tĩnh. Chính là ý tứ kia, các ngươi vừa mới ở hội nghị không phải còn thảo luận sao? Không có nguyên nhân khác, chính là ta giết. Ta sợ lão bà của ta giết tang thi một tháng quá mệt mỏi, muốn giúp nàng. Lục Quy Lan chóp mũi cọ chóp mũi Văn Băng Hạ, môi đỏ như có như không mà đụng chạm cánh môi hồng nhạt. Văn Băng Hạ tâm thần bị nàng câu dẫn hơn phân nửa, dư lại đầu óc nỗ lực giải đọc nàng mỗi một câu. Một lát sau, nàng tiêu hóa một ít, băng tuyết trên má lộ ra một đoàn đỏ ửng, nỗ lực bài trừ trước mặt đến từ Lục Quy Lan thật lớn ảnh hưởng, làm chính mình đại não trở nên thanh tình. Ta nhớ rõ ngươi có một gốc cây dây đằng, tuy rằng ta không biết làm sao ngươi có được nó, nhưng có thể nhìn ra được nó cùng nhân loại giống nhau sinh ra biến dị, nước lửa không xâm. Ta thừa nhận dây đằng thực rắn chắc, nhưng nó lực sát thương không đủ để làm ngươi ở mấy cái ban đêm gì. Ết chết mấy vạn tang thi, ngươi dùng phương thức gì để giết tang thi mà ta không biết. Lục Quy Lan ôm eo nàng cuốn vào trong lòng ngực, bạn gái ta thông minh quá, không hổ là bạn gái của ta. Văn Băng Hạ bị nàng sủng nịch ôn nhu ngữ khí làm cho mặt đỏ tim đập. Trả lời vấn đề đi, ta không cảm thấy giữa tình lữ với nhau có bất kỳ chuyện gì cần phải giấu giếm đối phương. Không phải cố ý giấu giếm, ngươi biết ta trừ bỏ ngươi thì ai ta đều không thích. Ta chán ghét bọn họ nhìn mặt ta, cùng ta đến gần giao lưu, nhưng cố tình ta lại có một khuôn mặt như vậy. Lục Quy Lan buồn rầu nhíu mày, chỉ bằng mặt đã như thế, ta chỉ có thể nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn giống một cục nợ không làm được gì, khiến cho bọn họ ác cảm, từ căn nguyên đoạn tuyệt dục vỏ. Ân giao lưu cùng ta của bọn họ, này cùng nói cho ta có quan hệ gì? Văn Băng Hạ hỏi, Lục Quy Lan nói, nếu ngươi chỉ là một thành viên bình thường trong đội ngũ này, ta đương nhiên có thể tùy ý cùng ngươi thẳng thắn, nhưng ngươi là đội trưởng, gánh vác trách nhiệm. Tương lai đã xảy ra chuyện gì cần thiết muốn ta ở trước mặt mọi người ra tay, ngươi chẳng lẽ sẽ không khó xử? Ta và ngươi cảm tình thực chân quý, không muốn bởi vậy mà bị ảnh hưởng. Văn Băng Hạ lông mi run lên, trong lòng nảy lên sợ hãi, cảm xúc. Ngươi hiện tại muốn nói cho ta sao? Ngươi muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta? Lục Quy Lan vừa thấy thần sắc của nàng liền biết nàng hiểu sai. Ngừng, ta từ bỏ toàn thế giới đều sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi đối ta quan trọng nhất. Ngươi ngẫm lại có lần nào không phải là ta chủ động lộ ra sơ hở làm ngươi phát hiện, đó là bởi vì ta sau đó đã nghĩ thông suốt, ngươi trên vai gánh nặng quá nặng, ta đau lòng, muốn vì ngươi chia sẻ. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi, ngươi hỏi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Băng Hạ luôn mãi cùng Lục Quy Lan xác định Lục Quy Lan trên người bí mật lúc sau sẽ không đối hai người cảm tình tạo thành chút nào ảnh hưởng, rốt cuộc mở miệng dò hỏi. Lục Quy Lan đem chính mình trên người phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Văn Băng Hạ. Ta không có thức tỉnh dị năng, dây đằng là trong lúc vô ý được đến, có thể làm tang thi phát cuồng giết hại lẫn nhau, tin tức tố là tự thân mang theo, tin tức tố là ta đặt tên. Không gian cũng là dây đằng một bộ phận. Ngươi tin tức tố đối nhân loại có ảnh hưởng không? Văn Băng Hạ mẫn cảm mà lấy ra một câu đáng giá để hỏi nhất. Lục Quy Lan trên mặt bởi vậy giơ lên hơi có chút kỳ dị tươi cười. Nếu Văn đội trưởng nguyện ý phát huy phụng hiến tinh thần, đêm nay tự mình có thể nếm thử một chút. Văn Băng Hạ tổng cảm thấy bên trong có vấn đề, nhưng nàng tin tưởng vững chắc Lục Quy Lan sẽ không hại nàng, bởi vậy do dự một lát liền gật đầu. Hảo, ta thử xem. Mọi người thu thập hành trang, hôm nay bọn họ liền phải dọn đi Giang Hải Trấn cư trú. Trước khi màn đêm buông xuống, mọi người tới Giang Hải Trấn, Hà Khinh mang theo mấy người giúp đỡ chia phòng cho mọi người. Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hà cùng nhau ở tại nguồn nước Thượng Du biệt thự, những người khác các ấn công hiến, phân phối phòng ở có lớn có bé. Nhưng bởi vì bọn họ người không nhiều lắm, phòng ở nhưng lựa chọn tính muốn lớn rất nhiều. Rất nhiều quan hệ người tốt đều phải làm hàng xóm, có người nói chuyện phiếm, có thể cho nhau giúp đỡ. Bạch Vũ Mông cùng Hà Khinh cống hiến giá trị xếp hàng ngũ đệ nhị, tuyển một khác căn biệt thự, Chu Minh Minh tuyển chính là một căn biệt thự cách Lục Quy Lan xa nhất. Phân phối xong muốn quét tước phòng ở, có dị năng hệ gió hoặc hệ nước quét tước lên muốn phương tiện nhiều, còn có người dị năng nhanh chóng quét tước xong chính mình phòng ở, khai ra giá cả, nhiều ít tinh hạch hỗ trợ quét tước một lần, tinh hạch nhiều người thường gia đình cùng không có dị năng gió nước đều lựa chọn thuê, tinh hạch ít chỉ có thể lựa chọn chính mình đi bờ sông múc nước. Quét tước tẩy xuyến loại này Văn Băng Hạ làm thuận buồm xuôi gió, nàng song dị năng đều đã đạt tới ngũ cấp, là người có cấp bậc dị năng cao nhất trong đội ngũ. Rửa sạch bụi đất, giặt sạch khăn trải giường hong khô sau trải lên, Lục Quy Lan xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi, đối Văn Băng Hạ nói. Băng Hạ, ta muốn tắm rửa một cái. Văn Băng Hạ nói, ta đi giúp ngươi phóng nước ấm. Trong phòng tắm có cái bồn tắm siêu to, thoạt nhìn giống bể tắm loại nhỏ. Lục Quy Lan đi theo Văn Băng Hạ phía sau vào phòng tắm, nhìn Văn Băng Hạ phóng hào cũng đủ nước, lại đem nước đun nóng đến độ ấm thích hợp. Văn Băng Hạ nói, ngươi tắm đi, ta đi ra ngoài chờ ngươi. Lục Quy Lan giữ chặt tay Văn Băng Hạ, ngón cái ở Văn Băng Hạ mờ u bàn tay nhẹ nhàng vê, uốt ve. Cùng nhau đi, Văn Băng Hạ tay bị vu ố, tê vê có chút ngứa, muốn thu hồi, Lục Quy Lan lại nắm thật chặt, nhìn Lục Quy Lan đôi mắt đen như mực, Văn Băng Hạ không biết vì sao có chút hoảng hốt. Hai người không có tiền, Lục Quy Lan cánh tay hơi hơi dùng sức, đem Văn Băng Hạ kéo đến trước người, rũ mắt nói. Như thế nào không tiền, ta với không tới phía sau lưng, ngươi có thể giúp ta lau lau, ta cũng có thể giúp ngươi. Hơn nữa, Lục Quy Lan dừng một chút, tung ra mồi, ngươi không phải nói muốn thí nghiệm một chút tin tức tố đối nhân loại ảnh hưởng sao? Liền ở chỗ này thử đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan nói như vậy, chẳng sợ phía trước có bẫy dập, Văn Băng Hạ cũng muốn nhảy xuống. Hảo, Văn Băng Hạ đáp ứng rồi. Trong khoảng thời gian này Văn Băng Hạ cùng Lục Quy Lan ấp ấp ôm ôm hôn môi rán rán về tình lữ chi gian chuyện nên làm cơ bản đều đã làm, chỉ trừ bỏ. Thẳng thắn thành khẩn tương đối, Lục Quy Lan đau lòng Văn Băng Hạ mỗi ngày lái xe lên đường giết tang thi, một khắc không được nhàn, không nghĩ quá độ tiêu hao nàng tinh lực, cho nên chậm chạp không có xuống tay. Màu trắng hơi nước bám vào ở pha lê, hình thành một tầng không trong suốt thủy màng. Lục Quy Lan trước cởi chính mình trên người quần áo, vào bồn tắm chờ Văn Băng Hạ. Văn Băng Hạ lúc này mới có chút hối hận, đỏ mặt, tay đặt ở trên quần áo, không biết có nên cởi ra hay không. Băng Hạ, nhanh lên a, trong chốc lát nước lạnh. Lục Quy Lan không hề xâm lược tính Nguyễn Thanh thúc giục. Văn Băng Hạ căng chặt thân thể hơi hơi thả lỏng. Hảo, rốt cuộc hạ quyết tâm, bắt đầu xê, ởi quần áo. Mềm mại hơi nước không thể ngăn cách tầm mắt Lục Quy Lan, thời điểm Văn Băng Hạ đưa lưng về phía Lục Quy Lan xê, ởi quần áo, Lục Quy Lan ánh mắt vẫn luôn gắt gao đi theo nàng. Cách chương.